Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hưng phấn tinh thần. Đến trạm nghỉ, hai người tạm thời dừng xe nghỉ ngơi, tay trong tay đi dạo trong khu chợ buôn bán. Thật may là tối thiểu không có nhiều người. Lăng Lăng còn đeo kính râm, thoải mái nhìn chỗ nọ chỗ kia, cảm thấy tò mò với đồ vật ở đây. Đây là bánh tuyết nương, hương vị rất ngon. Quan Hàng Trạch thử một miếng liền thích loại bánh này. Bên ngoài dai dai, bên trong là kem. Em đã ăn rồi, ăn không ngon, ăn cái này đi. Cô mua rất nhiều bánh rán. Cái này ăn mấy ngon, anh thử ăn một miếng đi. Ừm, cái này rất ngon. Anh lại cắn mấy miếng. Xem ra khẩu vị của em tốt hơn anh. Cô còn mua rất nhiều đậu phụ, bánh xa lợn. Họ giống như đôi vợ chồng son đi dạo chợ đêm. Thân mật như vậy thật là một cặp trời sinh. Đột nhiên cô bị một người va vào mình. Trong lúc nhất thời không phát hiện ra điều gì bất thường. Bọn họ ăn thật no, trở nên tràn đầy sức sống. Mới ngồi lên xe chuẩn bị lên đường, điện thoại vang lên. Là Mi Chen gọi tới. Cái gì? Có thật không? Quan Hàng Trạch nghe xong sắc mặt trầm xuống, cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì vậy? Trầm Lăng Lăng tò mò hỏi. Mi Chen vừa mới gọi điện thoại tới, nói rằng Hà Lệ Diễm tham gia vào chuyện gia đình nhà người ta, trở thành người tình của ông chủ nào đó. Người vợ biết chuyện liền phái người tới phá hủy mặt cô ta. Người vợ đang bị cảnh sát bắt. Có thật không? Lăng Lăng lập tức điều chỉnh radio trên xe. Chuyện lớn như vậy nhất định là có tin tức. Đây là cô ta tự chuốc lấy, không cần lo lắng nữa. Cô ta sẽ không quấy rầy em. Quan Hàng Trạch tuyệt tình Hà Lệ Diễm. Vậy thì tiền của anh sẽ không được trả lại. Trọng điểm ở đây không phải là tiền, mà là hiện tại cô ta đã bị trừng phạt. Cho nên có tiền, có trả lại hay không cũng không quan trọng. Anh cũng không muốn dính dáng tới Hà Lệ Diễm nữa. Nhân tình thực sự rất khó nắm bắt. Trầm Lăng Lăng cảm thán nói. Anh và cô ta biết nhau lâu như vậy, cũng có qua có lại với nhau. Cô ta lại có thể dễ dàng phản bội anh. Tình cảm nhiều năm như vậy mà không có gì. Anh còn chọc giận cô ta, đòi trả lại toàn bộ những thứ anh đã tặng cho. Hiện tại có thể không so đo nữa, làm người ta không hiểu được có cái gì đáng để tin tưởng. Cô liếc Quan Hàng Trạch một cái sau đó nói. Xem ra vẫn là làm hư phụ nữ. Mọi người đàn ông đều làm cho phụ nữ trở thành xấu xa. Em nên học trở thành người phụ nữ xấu, không làm người tốt nữa. Anh nghe lời phẫn nộ và tố cáo của cô. Trước kia anh chính là người đàn ông trong lời của Lăng Lăng. Chẳng những không phân biệt tốt xấu còn khinh thường Lăng Lăng. Anh chậm rãi dừng xe ở bên đường. Em có mệt mỏi không? Mệt mỏi, Lăng Lăng nói. Đây là lần cuối, về sau anh sẽ không khiến em cảm thấy khổ sở hoặc có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Lăng Lăng, chuyện trước kia anh thực sự xin lỗi em. Cho anh cơ hội để đền bù cho em có được không? Ánh mắt của anh cùng giọng nói nghiêm túc làm cô run run. Lần này thì ngược lại, Lăng Lăng ngượng ngùng, cố ý lẻ lưỡi nói. Thôi, em không giận đâu. Trước kia là trước kia, quan trọng là tương lai, em tin tưởng anh. Thật ra, vậy tốt rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ở trong xe hai người nhìn nhau cười, sau cuộc cũng tìm được cảm giác đã mất từ lâu. 3 giờ sáng bọn họ trở về Đài Loan. Em xuống xe đây. Anh không muốn rời xa em. Quan Hàng Trạch mở cửa cho cô xuống xe. Nhưng bây giờ thật sự đã quá muộn. Lăng Lăng ngáp, thuận tay cầm ví ra lên sờ tới sờ lui, chợt kinh ngạc kêu lên. Trời ạ, điện thoại của em mất rồi. Cô cố gắng nhớ lại. Chắc lúc em không để ý, em bị người ta va vào người. Nhớ định là lúc đó bị tên móc túi cướp đi. Không sao, anh sẽ mua cho em một cái mới. Chọn cái đắt một chút, chức năng hiện đại hơn. Anh sẽ mua điện thoại sản xuất, hạn chế, có đính kim cương. Em không lạ gì, nhưng chiếc điện thoại đã tổn hao 2 vạn của em. Hơn nữa vừa mới đổi không lâu, thật là xui xẻo. Lăng Lăng chi tiêu hàng ngày rất tiết kiệm. Bình thường đồ dùng đều coi trọng tính thực dụng, không hề lãng phí. Mất thì mất, không còn cách nào. Huống chi cái cũ không mất đi, cái mới sẽ không đến. Anh nhẹ lời an ủi. Cho em mượn điện thoại, em muốn gọi cho công ty viễn thông, yêu cầu chặn số. Nếu không trộm dùng sẽ rất phiền. Xử lý xong, thời gian đã gần 4 giờ sáng rồi. Em muốn lên nhà, hẹn gặp lại anh. Hẹn gặp lại. Anh còn không buông tay của cô ra. Ngày mai. À không, hôm nay. Em hiểu rõ anh không rảnh rỗi. Ngày hôm qua không đi làm, hôm nay nhất định anh sẽ bận rộn cả ngày. Nay không chừng anh sẽ bận đến ngủ luôn ở công ty. Cô làm ở Hoàn Vũ. Dĩ nhiên biết nhân viên của Hoàn Vũ luôn rất bận rộn. Từ trên xuống dưới, tổng giám đốc làm gương. Tất cả nhân viên cũng sẽ tản tâm làm việc. Cảm ơn em. Anh bận như vậy có thể tạm thời quên em đó. Quan Hàng Trạch nói đùa. Không sao. Lăng Lăng nghiện xe biến mất ở đầu đường, mới lưu luyến không rời, xoay người lên nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net